Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, xá kỷ. Chú hổ, Kimimaro trực tiếp đem, bát môn độn giáp, mở ra thứ 7 môn. Hai tay kết hợp quay về Kakuzu vị trí nhanh chóng nổ ra bị áp xúc đến mức tận cùng không khí hình. Thành con cọp hình dạng không khí pháo. Một lần đem Kakuzu nhẫn thuật đánh tan. Trong nháy mắt liền trong số mệnh còn ở giữa không trung Kakuzu rút am hiểu nhất chính là một đòn. Giết chết, cho dù đối mặt không biết kẻ địch, bọn họ cũng sẽ nhanh chóng thăm dò đối thủ năng lực. Sau đó lập ra tương ứng chiến thuật vì lấy nhanh nhất. Tối không có sơ hở nào phương pháp giết chết đối thủ. Bọn họ thậm chí không tiếc xá đi tính mạng của chính mình. Cũng sẽ đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ huống chi. Kimimaro bọn họ cũng sớm đã đem Akatsuki tất cả mọi người tình báo nhớ cho kỹ. Kimimaro nguyên bản chỉ dự định mở ra thứ 6 môn. Sử dụng chiêu khổng tước. Một lần giết chết Kakuzu nhưng Kakuzu sử dụng cùng đánh nhẫn thuật uy lực không tầm thường. Bởi vậy Kimimaro chỉ có thể tiếp tục mở ra bát môn độn giáp, thứ 7 môn, sử dụng uy lực cường đại hơn. Chú hổ, theo Kakuzu thi thể từ trời cao hạ xuống trở về hình dáng ban đầu. Trận chiến đấu này cũng mang ý nghĩa kết thúc, trưởng thành rất nhanh mà. Kimimaro tọa ở phía xa một khối trên tảng đá. Chutetsu Senmei đối với Kimimaro cười nói, Hokage đại nhân. Kimimaro nghe vậy cấp tốc quay đầu. Trong ánh mắt đầu tiên là né qua một vẻ vui mừng. Sau đó lập tức khôi phục trước bình tĩnh. Mở miệng hỏi, ngài làm sao đến rồi? Ta có mặt khác sự. Chutetsu Senmei từ tốn nói. Đi theo Kakashi bọn họ hội hợp đi. Mặt khác. Người cái kia học sinh thời kỳ tiểu đệ cũng có thể đi gặp một lần. Phải. Kimimaro gật gù. Sau đó đối với những người còn lại nói rằng, chúng ta đi. Naruto mới vừa vào ninja trường học thời điểm, Chutetsu Senmei liền từng đã phân phó Kimimaro để hắn cố ý tiếp cận Naruto thông qua một quãng thời gian ở chung. Kimimaro cùng Naruto cũng có nhất định hữu nghị. Chỉ ít Naruto đối với năm đó Kimimaro vẫn có mấy phần ỷ lại. Naruto người này có một cái đặc điểm, vậy thì là yêu kết giao cơ hữu. Hơn nữa còn rất dễ dàng tin tưởng một ít đối xử tốt với hắn người, bất kể là Sasuke vẫn là Gaara. Chỉ cần cùng Naruto ở về mặt thân phận có nhất định tương tự chỗ, Naruto đều có thể rất tốt hiểu rõ đối phương, cũng vì đối phương trả giá chân tâm. Sau đó cảm hóa đối phương, cùng đối phương kết làm cơ hữu. Tuy nói bởi vì Chutetsu Senmei nguyên nhân, Naruto cũng không có bị các thôn dân thừa nhận là cửu vị yêu hồ hóa thân. Tháng ngày dễ chịu không ít, nhưng cô nhi xuất thân hắn, ở thời niên thiếu cũng không hội ngộ đến mấy cái chân tâm đối xử tốt với hắn người. Kimimaro xuất hiện, không khác nào là bù đắp Naruto về mặt tâm linh trống vắng mà hiện tại. Chutetsu Senmei chỉ muốn nhìn một chút, một đoạn này đã từng hữu nghị, có thể phát huy ra sao nhiệt lượng thừa những trận chiến đấu tiếp theo. Cùng nguyên tắc bên trong cách biệt không có mấy, Naruto bọn họ đánh bại Uchiha Itachi, tượng truyền thuật, sau đó hội hợp Kimimaro, một đường hướng về sơn động tiếp cận vì phá hoại sơn động lối vào. Kimimaro cùng vài tên rút ninja không thể không đối đầu cùng thực lực mình tương đương phân thân. Mà Kakashi, Naruto, Sakura, Chiyo bốn người nhưng là vọt vào sơn động. Cùng Deidara cùng Akatsuna no Sasori không thể buông tha. Xa thiết giới pháp, đem hai khối từ trường ngược lại mật độ cao xa thiết khối trên không trung chạm vào nhau. Cũng một hơi tăng lớn từ lực. Lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phía khuếch tán trong nháy mắt. Trong hang núi liền che kín hình mũi khoan xa thiết. Hình mũi khoan xa thiết không ngừng rơi xuống từ trên không. Sau đó cắm vào mặt đất. Tiến hành phạm vi lớn xạ kích hơn nữa bởi vì hình mũi khoan xa thiết chi nhánh quỹ đạo bất quy tắc. Khuếch tán. Bởi vậy khó có thể thấy rõ này một chiêu thế tiến công hết thảy xa thiết đều ngậm lấy cự độc. coi như là nhẹ nhàng chày ra cũng sẽ trở thành một đòn chí mạng, coi như là thành công lảng tránh. Đòn thứ nhất, đã mất đi đường lui, mục tiêu cũng khó có thể lảng tránh. Đòn thứ hai, đây là một cái phong tỏa hết thảy đường lui, khiến người ta không thể tránh khỏi đáng sợ công kích sơn động đỉnh đã lúc trước kịch liệt chiến đấu bên trong sụp xuống. Chu Tesu Senmei nhàn nhã tọa ở phía trên, nhìn trong hang núi tình hình trận chiến Akatsuna no Sasori, xa thiết giới pháp, đem Sakura toàn diện bao trùm. Chiyo một mặt lo lắng đứng ở một bên, cũng bị thương không nhẹ, hơn nữa cường độ cao tác chiến đã để rất lớn tuổi Chiyo tiêu hao to lớn thể lực. Chakra cũng đã tiêu hao quá nửa, có điều Chiyo đến cùng vẫn là Chiyo. Ở khôi lỗi chiến đấu diện kinh nghiệm hoàn toàn áp chế Akatsuna no Sasori. Xa thiết giới pháp, cao như thế mật độ, liên tục không ngừng công kích. Dĩ nhiên chỉ cho Sakura tạo thành một chút chảy ra, nếu như chỉ là Sakura chính mình, nàng tuyệt đối sẽ bị này từng chiêu xuyên thủng trăm ngàn lỗ, không thành hình người. Thế nhưng ở Chiyo thao túng dưới, Sakura hoàn mỹ tránh thoát vô số lần công kích, chỉ là cuối cùng thực ở không có đường lui, lúc này mới bị thiết xa kích thương Akatsuna no Sasori. Mặc dù là xa ẩn thôn khó gặp thiên tài ninja, nhưng từ hắn tên gọi bên trong liền có thể thấy được, hắn chỉ là thiên tài khôi lỗi sư, mà không phải thiên tài khôi lỗi sư ở chế tác khôi lỗi mặt trên. Hay là hai cái Chiyo quấn vào một khối cũng không sánh được Akatsuna no Sasori năng khiếu. Nhưng nếu luận đến thao túng khôi lỗi tác chiến, rất rõ ràng là Chiyo kinh nghiệm càng hơn một bậc. Cho tới bây giờ, Chiyo biểu hiện đều thập phần hoàn mỹ, cũng không có bởi vì Sakura là Konoha ninja liền cố ý đến Sakura vào chỗ chết. Chu Tesu Senmei nhìn phía dưới chiến đấu, trong lòng không ngừng phân tích nói, thế nhưng tình huống như thế cũng có thể lý giải, vì là nếu như không có Sakura, Chiyo nhất định không phải Akatsuna no Sasori đối thủ. Dù sao khôi lỗi sư căn bản vẫn là ở chỗ khôi lỗi, ở về điểm này Chiyo vẫn tương đối chịu thiệt. Đối mặt một tên năng khiếu xuất chúng Konoha ninja, mà giờ khắc này lại không có người ngoài ở đây, ngươi lại sẽ làm thế nào đây? Chu Tesu Senmei thầm nghĩ trong lòng. Bên trong hang núi chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tình cảnh phi thường mạo hiểm, chiến thuật vận dụng cũng thập phần xảo diệu. Tuy rằng vẫn luôn là Akatsuna no Sasori chiếm cứ thượng phong, nhưng thì ở Sakura không muốn sống phấn đấu dưới, nàng cùng Chiyo hình thức đến cũng không tính quá mức tuyệt vọng. Huống chi Chiyo lão thái bà này còn ẩn giấu đi cận tùng thập nhân chúng, đòn sát thủ này không sử dụng đây khôi lỗi sư chiến đấu thập phần đặc sắc. Chu Tesu Senmei cũng là đầy hứng thú nhìn, tuy rằng này ba sức mạnh của cá nhân ở Chu Tesu Senmei xem ra thực sự có chút không đáng nhắc tới. Thế nhưng từ khi 10 năm trước cùng đệ tứ lôi ảnh một trận chiến sau khi, Chu Tesu Senmei đã rất nhiều năm không có lĩnh hội qua loại này đánh bạc tính mạng ác chiến cảm giác, đặc biệt là trở thành thập vĩ Jinchuriki sau. Cho dù đối mặt Vân Nhẫn đại quân, cũng không cách nào bước. Chu Tesu Senmei dùng ra toàn bộ thực lực ninja chiến xưa nay sẽ không tiến hành quá lâu, vẻn vẹn sau 10 phút. Bên trong hang núi khôi lỗi thuật biểu diễn lợi dụng kết thúc theo Baki vs 10 kỳ vở kịch lớn kết thúc. Chiyo cùng Sakura trạng thái đã kém tới cực điểm. Vào lúc này e sợ cho dù một cái vừa tốt nghiệp newbie hạ nhẫn cũng có thể dễ như ăn cháo đem hai người kia giải quyết. Phù phù, nhẫn đao đâm thủng Sakura thân thể, thực sự là không nhìn nổi. Chu Tesu Senmei chậm rãi mở miệng. Ánh mặt trời từ Chu Tesu Senmei sau lưng bắn vào sơn động, bởi quay lưng về phía mặt trời, để Chu Tesu Senmei bóng người có vẻ đặc biệt âm u bình tĩnh. Mà xem xét, Chu Tesu Senmei là thật sự không thể nào hiểu được Sakura cách làm. Nếu như là Chu Tesu Senmei vào lúc này lấy Chiyo làm như mồi nhử, nhân cơ hội giết chết Akatsuna no Sasori mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Bất luận Chiyo ở chiến trận chiến đấu bên trong trả giá như thế nào nỗ lực, trên tay của nàng đều chiếm đầy Konoha ninja máu tươi. Chiến đấu đã kết thúc, vào lúc này không quay đầu đi giết chết Chiyo, cũng đã là xem ở chiến hữu tình phần lên. Có thể Sakura bởi vì Chiyo cản Akatsuna no Sasori một đao Chutetsu Senmei rất khó lý giải loại ý nghĩ này, cuối cùng chỉ có thể yên lặng thở dài. Đến cùng vẫn còn con nít a. Chiyo bất tử, nếu để cho nàng sống sót trở lại Sa Ẩn thôn, một khi Konoha cùng Sa Ẩn đối địch, lẽ nào nàng sẽ vì Sakura đã từng trợ giúp qua nàng, liền đối với Konoha ninja mở ra một con đường. Hơn nữa Chutetsu Senmei rõ ràng nhìn thấy, Chiyo từ lâu dùng sợi chakra liên tiếp phụ cùng mẫu khôi lỗi. Nhưng vừa nhưng do dự một chút, liên quan với đoạn này nội dung vở kịch, đại gia có thể xem nguyên tác manga Sakura giúp Chiyo chặn đao sau. Chiyo lập tức dùng phụ cùng mẫu khôi lỗi giết chết Sasori. Kỳ thực nàng hẳn là có năng lực ngăn trở Sasori, chỉ là không có lập tức hành động đương nhiên. Nguyên tác bên trong Chiyo xác thực rất vĩ đại. Hơn nữa nàng đem cuối cùng chất giải độc cho Sakura hành vi, cũng có thể lý giải vì là muốn cùng Konoha sửa tốt quan hệ. Dù sao vào lúc ấy nàng đã chuẩn bị kỹ càng vì là Gaara mà chết rồi quên đi. Trong lòng âm u, nhìn cái gì đều là âm u o. S. O. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.